Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2466. Chương 2466. Chí bảo. Bạch Vũ Triết biết, Thiên Long sở dĩ có thể làm ra những này chỉ điểm là bởi vì Thiên Long bản thân cảnh giới đầy đủ cao. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nó là vượt qua cửu phẩm cửu tầng tồn tại, mà quan trọng hơn chính là nó lĩnh ngộ ra một tia đạo vận, dù là chỉ có như vậy một chút điểm, cũng đủ làm cho nó ở phương diện này có đây tuyệt đối ưu thế. Đạo vận không cách nào trực tiếp truyền thụ, nhưng là tại Bạch Vũ Triết chiêu thức vận dụng cùng lĩnh ngộ bên trên. Bởi vì công pháp cùng Long tộc có liên hệ lớn lao, nó lại có thể làm ra rất nhiều chỉ điểm. Làm ngày đầu tiên luận bàn chỉ điểm kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết trở lại Long xào bên trong. Lúc này Tiểu Hỏa Long đã ra ngoài cùng Thiên Long tiến hành luận bàn, cho nên đến phiên hắn trong này tu luyện. Có Long huyết thạch tồn tại, cho dù là Bạch Vũ Triết tại tu luyện thời điểm cũng có thể thu hoạch được một số chỗ tốt. Lúc này hắn xuất ra bản nguyên thần thạch, đều nói cái này bản nguyên thần thạch đến cỡ nào thần kỳ. Hôm nay ngược lại muốn xem đối tu luyện tới ngọn nguồn lớn bao nhiêu trợ giúp. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Sau đó hắn đem bản nguyên thần thạch nắm trong tay, không còn như lần trước đồng dạng đưa vào nguyên lực, mà là vận hành công pháp, bắt đầu từ bên trong hấp thu lực lượng. Bản nguyên thần thạch xác thực phi thường thần kỳ, tại không có sử dụng thời điểm, nó tựa như là một khối đá bình thường, người căn bản không cảm giác được bên trong có bất kỳ lực lượng lưu động. Một khi bắt đầu sử dụng, mặc kệ người là thu nhập vào lượng, vẫn là hấp thu lực lượng, lập tức sẽ xuất hiện liên tục không ngừng, lại tinh thuần vô cùng năng lượng tới. Đây có lẽ là lực lượng đạt tới một loại nào đó cực hạn mới có thể xuất hiện tình trạng đi. Lúc này Bạch Vũ Triết liền có thể rõ ràng cảm giác được, coi là mình bắt đầu hấp thu thời điểm, bên trong có một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt không ngừng xông vào trong cơ thể của mình, để đan điền của hắn đi hấp thu. Cỗ lực lượng này tinh thuần, quả thực là vượt qua Bạch Vũ Triết tưởng tượng. Hắn xưa nay không biết, từ ngoại giới hấp thu tiến đến lực lượng, lại có thể tinh thuần đến loại trình độ này, thậm chí là so hắn nguyên lực cũng còn tinh khiết hơn. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Còn có càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, làm cỗ lực lượng kia bị hấp thu sau khi đi vào, cũng không có ngay lập tức dung nhập Bạch Vũ Triết bản thân nguyên lực bên trong, mà là bắt đầu giúp hắn nguyên lực tiến hành co vào, ngưng tụ. Có lẽ là Bạch Vũ Triết tự thân nguyên lực đã đầy đủ nồng đậm, cho nên phương diện này biên độ cũng không đại, nhưng là có thể làm được điểm này, đủ để kinh thế hãi tục. Mang tâm tình kích động, Bạch Vũ Triết không ngừng hấp thu bản nguyên thần thạch lực lượng, mà trong cơ thể hắn nguyên lực đang lấy mắt trần có thể thấy đồng dạng tốc độ tăng trưởng, mà lại vẫn luôn là trở nên càng thêm nồng đậm. Bình thường võ giả nguyên lực trong đan điền thời điểm tựa như là dòng nước, mà Bạch Vũ Triết bây giờ cảm giác so trì còn muốn nồng hậu dày đặc. Chất lượng này chênh lệch khó mà hình dung. Dòng dã tu luyện 5-6 tiếng, Bạch Vũ Triết mới tính ngừng lại. Mà bản nguyên thần thạch bên trong, lực lượng hoàn toàn không có nửa điểm yếu bớt. Nói cách khác, viên này bản nguyên thần thạch, đoán chừng có thể nương theo lấy tu luyện thời gian rất dài, thậm chí mãi cho đến hắn trở thành chân chính cao thủ tuyệt thế. Điểm này cũng không vượt quá Bạch Vũ Triết đoán trước. Dù sao đều nói Hỏa Phượng tiên tử có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là bởi vì một viên bản nguyên thần thạch, nếu như chỉ là tu luyện một lần liền biến mất, vậy cái này truyền thuyết cũng liền quá có tiếng không có miếng. Lại cảm thụ một chút tự thân tình huống, Bạch Vũ Triết phát hiện chính mình khoảng cách nhị trọng thiên đỉnh phong